Chương 18, Ma Kính Băng Tinh. Ta làm sao mà biết được ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần am hiểu mỏ mổ xỉ dạ bụ dạ hôm nay chết chắc là được rồi. Hôm nay vô luận như thế nào, nạ rủ tổ cũng sẽ không buông tha mỏ mổ xỉ dạ bụ dạ, không nói cái khác, chỉ nói hạ cụ mà nói, không giết chết mỏ mổ xỉ dạ bụ dạ, nàng là chắc chắn sẽ không ở tại bên cạnh mình. Muốn thành công thu phục hạ cụ, nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn làm mỏ mổ xỉ dạ bụ dạ, chỉ cần hắn chết, hết thể chướng ngại liền tất cả đều thanh trừ. Sẽ không, coi như dùng hết tính mạng của ta, ta đều muốn bảo hộ mỏ mổ xỉ dạ bụ dạ đại nhân. Hạ cụ giờ phút này đã không có đường lui, nguyên bản kế hoạch tốt sự tình bây giờ đột nhiên bị nạ rủ tổ cho làm rối loạn, bằng vào nàng một người là khẳng định không ngăn cản được trước mắt mấy người này, nhất là trước mắt người nì dạ này, hạ tạc cả cà si, hắn nhưng là cái người khó dây dưa nhất. Nghĩ tới đây, hạ cụ nhanh chóng xuất ra mấy cái châm nhỏ đâm vào mỏ mổ xỉ dạ bụ dạ cổ trên động mạch. Tạ cả cạ xì nhìn chăm chú phía dưới, mọ mổ xì dạ bụ dạ chậm rãi ung dung tỉnh lại, bởi vì thâm thụ thương thế rất nặng, mọ mổ xì dạ bụ dạ sắc mặt có chút tái nhợt. Có lỗi với dạ bụ dạ đại nhân, không có thể đem ngài cứu đi, là ta vô dụng. Nhìn xem mọ mổ xì dạ bụ dạ chậm rãi tỉnh lại, hạ cú mặt mũi tràn đầy hãy này nói. Thật là vô dụng, chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Mọ mổ xì dạ bụ dạ liếc qua bên cạnh hạ cụ, lạnh lùng nói, nếu trốn không thoát, vậy liền đứng đi, hôm nay để cho các ngươi kiến thức một chút bản đại gia cũng không phải dễ trêu. Bình tĩnh trong không khí ẩn chứa một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, toàn bộ chiến đấu hết sức căng thẳng. Mọ mổ xì dạ bụ dạ cùng cả cả xì liếc mắt nhìn nhau đằng sau, trong chớp mắt liền giao chiến cùng một chỗ. Nhìn xem hừng hực khí thế chiến đấu kịch liệt hai người, nạ rủ tổ cũng là không có đi hỗ trợ. Mọ mổ xì dạ bụ dạ cùng cả cả xì thực lực chênh lệch không nhiều. Giờ phút này mỏ mổ xì dạ bụ dạ đã bản thân bị trọng thương, đã không kiên trì được bao lâu, chỉ bằng vào cả cả xì một người đều có thể dễ dàng đem hắn giải quyết hết, căn bản không dùng được mình xuất mã. Hiu hiu hiu đứng ở một bên hạ cụ bắt đầu bà tờ đầu chuyển động, không cần nghĩ ngợi trực tiếp là mấy cái ngàn bản chiều lấy nạ rủ tổ cấp tốc bay đi, từng đợt phá không thanh âm vang ở nạ rủ tổ bên hai, nạ rủ tổ thân thể nhanh chóng vừa đi vừa về nhảy vọt, rất nhanh liền tránh thoát hạ cụ công kích. Cùng lúc đó, nạ rủ tổ trong tay nhanh chóng vung ra mấy cái phi tiêu, phi tốc hướng phía hạ cụ mặt mà đi. Cái này mấy cái phi tiêu đương nhiên sẽ không muốn hạ cụ tính mệnh, nạ rủ tổ làm chỉ là muốn phá vỡ hạ cụ mặt nạ, nhìn nàng một cái chân diện mục mà thôi. Mấy cái bay thật nhanh phi tiêu rất nhanh liền bị nhẹ nhàng hạ cụ nhẹ nhõm tránh thoát, ngay tại nàng vì thế đắc ý thời khắc, nàng không nghĩ tới nạ rủ tổ phi tiêu bên trong lại còn có phi tiêu. Cái này thình lình chính là ngày xưa xả sủ kẻ tại trắc nghiệm thời điểm sử dụng tới nhẫn thuật, cả sủ dạy kèn. Suy sắc bén sủ dạy kèn nhanh chóng vạch phá hạ cụ mặt nạ, răng rắc, một tiếng nhỏ xíu đứt gãy tiếng vang đằng sau, hạ cụ mang lên mặt mặt nạ trong khoảnh khắc bị hư hao hai nửa tán loạn trên mặt đất. Nạ dù tô nhìn trước mắt hạ cụ, cả người đều ngây dại, mặc dù hạ cụ mặc chính là nam trang, thế nhưng là nạ dù tô liếc thấy rõ ràng. Ngũ quan sinh sắn phối hợp thiên y liễu vô phùng, hai đạo cong cong mày liêu phía dưới, hai cặp sáng tỏ con mắt như là bảo thạch, gương mặt trắng loan phía trên, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ xen vào nhau tinh tế, đơn giản để cho người ta nhìn đáp ứng không xuể. Trọng yếu hơn là, hạ cụ cổ tế bạch non mềm, không có hầu kết, phát hiện này càng thêm có thể chứng minh nạ dù tổ suy đoán là chính xác, hạ cụ là một cái chính cống mỹ nữ. Hạ cụ nhìn thấy nạ rủ tổ như thế ánh mắt nóng bỏng, trắng non gương mặt xinh đẹp cũng là hơi đỏ lên, nàng thế nhưng là một mực đem mình làm nam, như vậy mới càng thêm phù hợp làm một tên công cụ, thế nhưng là hiện nay lại có nam nhân như vậy không chút kiêng kỵ nhìn xem mình, nàng cả người đều có chút hoảng loạn rồi, mắc cỡ đỏ mặt ngơ ngác đứng ở nơi đó, căn bản không biết nên làm những gì mới tốt. A vào thời khắc này, mọ mổ xì dạ bụ dạ truyền ra một tiếng hét thảm đánh thức hạ cụ. Nàng vội vàng lấy lại tinh thần hướng phía mỏ mổ xỉ dạ bụ dạ bên người chạy tới, thế nhưng là, không như mong muốn, một bên còn tại tùy ý thưởng thức mỹ nữ dung mạo nạ rủ tổ đã sớm nhanh chóng di động thân ảnh chặn hạ cụ đường đi. Ta đã nói rồi, mỏ mổ xỉ dạ bụ dạ hôm nay chết chắc, ai cũng cứu không được, mặc dù ta rất thích ngươi, thế nhưng là không có cách nào, ta sẽ không cho ngươi đi qua, ngươi chết cái ý niệm này a nạ rủ tổ ngăn tại hạ cụ trước người. Hi hi ha ha nói ra, giờ phút này hắn không cần phải để ý đến nhiều chuyện như vậy, mọ mổ xì dạ bụ dạ bên kia, cả cạ xì một người liền có thể nhẹ nhõm thu thập hết hắn. Trước mắt, nhiệm vụ của mình chính là đem hạ cú ngăn cản là có thể, chỉ cần nàng không đi tham dự cả cạ xì cùng mò mổ xì dạ bù dạ hai người sự tình, làm sao ra Yvonne dù tổ đều mặc kệ. Băng độn thiên sắt thủy tường mò mổ xì dạ bù dạ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chuyển tới, cái kia từng tiếng tê tâm liệt phế thanh âm biểu thị hắn đem không còn xôn nở dê lâu nữa. Thời khắc này hạ cụ không khỏi đến hoảng loạn lên, đối mặt nạ rủ tổ, hạ cụ không có chút nào suy tư sau khi chính là hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngay sau đó, từ hạ cụ bên người, trong nháy mắt liền nghi tụ ra vô số chi băng thiên bản đến, theo hạ cụ ngọc thủ vung lên, toàn bộ phá không bắn về phía nạ rủ tổ trong lúc nhất thời toàn bộ trên thuyền nhiệt độ không khí chậm lại hát hát những này ngàn bản căn bản là không đả thương được ta nạ rủ tổ nhìn thấy hạ cụ công kích, lại là hát hát cười một tiếng. Sau đó trong tay xuất hiện một cái cự đại sù dài kèn, một cái xinh đẹp lượn vòng chạm, mang theo một cỗ phá không tiếng xèo xèo, kiếm ảnh xẹt qua. Nạ dù tổ trước người một vùng không gian đều rất giống bị trở nên bất động đồng dạng, sau đó hạ củ công kích nạ dù tổ những băng thiên bản kia, toàn bộ phanh nát hóa thành băng nát phá tán, sau đó tiêu tán trong không khí làm sao có thể nhìn thấy nạ dù tổ lăng lệ công kích, cái kia sắp theo kịp dạ bù dạ công kích uy lực, bạch mã nu y giật nảy mình. Đối phương lúc này mới bao lớn à, liền có loại thực lực này á dạ bù dạ đại nhân sắp không tiếp tục kiên trì được, ta phải nhanh lên chạy tới mới được. Bằng không thì liền không thích hợp làm dạ bù dạ đại nhân công cụ, xin lỗi rồi ta chỉ có đánh bại ngươi nhẹ nhàng liếc qua nơi xa kịch liệt giao chiến mỏ mổ xì dạ bù dạ cùng cả cả si. Hạ cụ nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó chăm chú nhìn nạ dù tổ, hai tay thật nhanh kết ấn bắt đầu. Băng độn ma kính băng tinh đối mặt trước mắt cười toe toét nhưng lại mười phần cường hãn nạ dù tổ, vì đánh bại hắn, hạ cụ chỉ có thi triển ra nàng mạnh nhất huyết kế giới hạn bí kỹ ma kính băng tinh chỉ gặp sau một lát, tại nạ dù tổ chung quanh, từng khối băng kính cấp tốc nghi tụ mà lên, cuối cùng vô số khối hình thành một nửa hình tròn, đem toàn bộ không gian đều bao phủ ở bên trong, nạ dù tổ thân ảnh QNZ ở trong đó trong lúc nhất thời hàn băng chi khí không khỏi lần nữa đại phóng, như muốn. Đem mảnh không gian này ngưng kết. Ma kính băng tinh cái này chính là chân chính huyết kế giới hạn sao không cần dung hợp liền có thể đơn độc thi triển ra băng độ đến, không hổ là được xưng cấm thuật tồn tại, sắc thực rất mạnh nhìn xem tự thân chung quanh xuất hiện băng kính, nạ rủ tổ trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng.